Chương 324 Hắc Ám Nghị Hội, Đại Tế Ti. Theo đế quốc hoàng đế chiếu thư ban bố, toàn bộ đế quốc thậm chí còn toàn bộ đại lục đều vì thế mà chấn động. Dưới một người trên vạn người đế quốc đại thần hồn sắc, lại bị vừa mới lên đảm nhiệm ẹ tịt đại tướng quân chém xuống thủ cấp. Tin tức này khiến bất kể là Nam phương quân cách mạng vẫn là phương Bắc khác dân tộc, hay hoặc là Tây phương vương quốc đều hơi khiếp sợ. Đương nhiên, thật sự khiến toàn bộ đại lục hơi khiếp sợ, vẫn là ẹ tịt thừa kế đế quốc hoàng đế vị cái này kinh thế hãi tục việc lớn. Một cái vừa mới lên đảm nhiệm đại tướng quân, lại mưu triều xoán vị bước lên hoàng đế vị cái này làm cho thiên hạ hơi khiếp sợ đồng thời, cũng rối rít đánh mỗi người tâm tư. Tây phương vương quốc tâm tư, đương nhiên là muốn thừa này đế quốc xảy ra kinh thiên động địa đại sự thời điểm thừa cơ vớt điểm chỗ tốt, phương Bắc khác dân tộc chính là bắt đầu dục dịch, không ngừng hướng biên cảnh trần binh. Thân ở Nam phương quân cách mạng, cũng tại đế đô phương hướng không ngừng truyền đưa tới trong tình báo, do dự có phải hay không thừa thế xông lên giết tới đế quốc, công hạ cái này rung rung muốn ngã đế quốc. Trong lúc nhất thời, các phe quần quận sóng ngầm, một trận rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục chiến tranh, chạm một cái liền bùng nổ. Đế quốc đế đô hoàng cung trong đại điện. Tuổi nhỏ hoàng đế tại ban bố chiếu thư sau, ảm đạm rời sân. Mà ẹ thịt chính là tại vương Mặc Bạch tỏ ý dưới bước lên hoàng đế vị. Một đời nữ hoàng, từ đó sinh ra. Vừa mới bước lên hoàng đế vị ẹ thịt lập tức triển khai một trận chưa từng có trong lịch sử tiêu trừ hành động. Cái này tiếp theo cái kia thối giữa quan liêu cùng với ác ôn lần lượt bị vô tình chém chết, trong lúc nhất thời, khiến cho người nghẹt thở khí tức tử vong bao phủ toàn bộ đế đô, người người tự nguy. Đem những này thân ở đế đô sở hữu thối giữa quan liêu cùng với ác ôn toàn bộ xử quyết tại chỗ đồng thời, ẹ tích càng là lấy thiết huyết thủ đoạn đem đế đô sở hữu quân đội trấn áp, cũng tướng quân quyền toàn bộ vững vàng nắm ở trong tay. Thân ở đế đô trăm họ cũng không quan tâm cái này cái quốc gia hoàng đế là ai. Bọn họ chỉ muốn một cái an ổn quá bình sinh sống. Cho nên, khi nhìn đến ẹ tịt lấy thủ đoạn sắt máu đem sở hữu bọn họ quen thuộc không quen thuộc thối giữa quan liêu xử quyết tại chỗ sau, sở hữu thân ở đế đô trăm họ bắt đầu lớn mật đi ra khỏi cửa, bắt đầu gào thét lên ẹ tịt tên. Theo càng ngày càng nhiều thối giữa quan liêu bị xử quyết tại chỗ, càng ngày càng nhiều lấn áp trăm họ ác ôn bị chém xuống thủ cấp, trên đường chính trăm họ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng. Cơ hồ toàn bộ đế đô trăm họ toàn bộ hiện lên đến đường lớn trên, không ngừng hô to ẹ tịt tên đồng thời, cũng rối rít giang hai tay ra, nên đón một cái tốt đẹp thời đại đến. Vương Mặc Bạch từ đầu tới cuối cũng không có can thiệp ẹ tịt hành động, tại ẹ tịt đối đế đô triển khai thiết huyết tiêu trừ thời điểm hắn liền đã trở lại Kim Thành biệt thự. Đương nhiên, Vương Mặc Bạch cũng sẽ không cho là chỉ là đánh hạ đế đô liền có thể vô tư. Mà là hắn tin tưởng ẹ tịt có năng lực này đem cái này đại hạ tương khuynh đế quốc thống trị đều rất tốt. Chủ nhân, ngươi trở lại làm. Biệt thự trong phòng ngủ, Vương Mặc Bạch vừa mới xuất hiện, ỉ cả rồ liền thoáng cái nhào tới, chớp đôi mắt đẹp nói, chúng ta cá cắn câu lạp hạ Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức thư thái tới, hắc ám nghị hội người xuất hiện lử, ỉ cả rồ gật đầu một cái, nói, ngay ta y nửa giờ sau, lưu trưởng thắng rời đi Kim Thành, tại ngoại ô gặp một cái người. Nếu như ta đoán không sai, cái này người chắc là một mực thông qua ma pháp cùng lưu trưởng thắng liên lạc hắc ám nghị hội cao tầng đúng, bọn họ hiện tại chính ở chỗ này. Thật là không hiểu nổi những người này, là nha đều thích đi nhưng kỳ ạ hẻo lánh địa phương gặp mặt, cũng không phải là làm chuyện gây ỉ cả rồ chan. Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, vô lực nói, chúng ta không cần thiết phải chú ý những chi tiết này. Chủ nhân, ta tới lạp. Đột nhiên, cờ tí nạ soát mà thoáng cái xuống tới. Đem một đôi linh động mắt to híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, cười hì hì nói, có muốn hay không ta sẽ đi ngay bây giờ đem cái kia hắc ám nghị hội cao tầng bắt tới đi đi, đem lưu trưởng thắng cùng một chỗ mang tới được rồi. Đã sớm muốn giết lưu trưởng thắng cỡ tí nạ dứt khoát đáp ứng, rồi sau đó tung người chợt lóe liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Kim Thành ngoại ôm một nơi bỏ hoang trong nhà xương. Lưu trưởng thắng nơm nớp lo sợ đứng ở một tên cả người bọc tại trường bào màu đen dưới. Chỉ lộ một đôi lạnh lẽo cặp mắt bên ngoài trung niên nam nhân trước người. Đại tế ti, còn có chuyện gì sao cảm nhận được trước mắt cái này hắc bảo nam tử trên người kia trong lúc lơ đãng tràn ngập ra thuần túy nhất hắc ám khí tức. Lưu trưởng thắng cuối cùng có loại lần hai bước vào ma khí bao phủ xuống Bắc Mang Sơn khu ảo giác. Cái này làm cho hắn một khắc cũng không muốn cùng người nam nhân này đợi chung một chỗ, chuẩn bị mở chuồn. Cầu hoa tươi ngươi đi đi. Trung niên nam nhân khoát khoát tay. Thanh âm khàn khàn tiếp lấy truyền ra, ngươi trước tiên có thể đem ta đi tới Kim Thành tin tức tản mắt ra, sau đó nhìn một chút Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục phản ứng, muốn là bọn hắn từ đầu tới cuối cũng không có cùng Huyết Y Lìa Long Kỵ liên lạc, kia liền có thể xác định, Huyết Y Lìa Long Kỵ không phải siêu tự nhiên quản lý của người. Đem Đại Tế Ti xuất hiện ở Kim Thành tin tức tản ra đi, Lưu Trưởng Thắng trong lòng run lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, lời như vậy, Đại Tế Ti chẳng phải là rất nguy hiểm, chỉ cần Huyết Y Lìa Long Kỵ không phải siêu tự nhiên quản lý của người, bọn họ liền không làm gì được bản Tế Ti. Nghe được trung niên nam nhân nói, Lưu Trưởng Thắng nhất thời sáng lên lên cặp mắt. Không tê dại, Đại Tế Ti chính là Đại Tế Ti, lại không đem siêu tự nhiên quản lý cục coi ra gì tốt đi, cái này Kim Thành quản lý cục cũng không có gì hay sợ, đều là một chút cay gà vân vân. Đột nhiên, Lưu Trưởng Thắng con ngươi căng thẳng, trước mắt sau đó hiện ra cá mặn kiếm tiên bốn chữ lớn. Kim Thành quản lý cục siêu phàm giả thực lực không đủ, nhưng cái này cá mặn kiếm tiên, nhưng là ban đầu lấy sức một mình ngăn lại Kim Thành Bắc Giao sở hữu ma vật đại quân nhân vật đáng sợ, ai chẳng lẽ, cái này cá mặn kiếm tiên cũng vào không Đại Tế Tư pháp mắt ngoại tạo, Đại Tế Ti ngưu bức. Nghĩ tới đây, Lưu Trưởng Thắng cũng không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết cáo lui. Người nào Lưu Trưởng Thắng vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, một đạo quát lạnh âm thanh liền chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó, mặc hắc bào trung niên nam nhân liền từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Vâng không đợi Lưu Trưởng Thắng kịp phản ứng, vô cùng rung động một tiếng nổ vang liền vang dội trời cao, toàn cho dù là một vòng kinh khủng khí sóng quần cuộn tới, trực tiếp đưa hắn bao phủ lên, thật cao mà ném hướng thiên không. Máu, huyết tinh nữ vương thân ở trên cao Lưu Trưởng Thắng khi nhìn đến mặt đất hình ảnh lúc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ thấy hắn trong tầm mắt, mặc quần đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ tại cuồng bạo khí sóng trong chậm rãi về phía trước, dường như nhàn đỉnh tiến bộ. Mà từ bên cạnh hắn lóe lên đi trung niên nam nhân, chính là chật vật bạo lui ra ngoài sau, cuối cùng càng là lấy một cái rất chướng thai gai mắt ngã gục tư thế mới ngã xuống đất.